Chuyển nhân của thần y tái thế. Chương 870, vây quanh. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong, Lâm Mạc Huy quay người nghênh ngang bỏ đi. Những người còn lại nhìn nhau, không dám nói câu nào. Vào giờ phút này, ai còn dám ngăn cản Lâm Mạc Huy chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mạc Huy dịch chuyển xe của bọn họ đi. Lái ô tô lên đường cao tốc đến thành phố Hải Tân. Ở một bên khác, người của 10 gia tộc lớn cũng nhận được tin tức. Biết được chuyện này, bọn họ giận đến mức nổi trận lôi đình. Nhất là người của nhà họ Phùng. Gần như là tức phát điên. Copy nội dung từ truyện 88. Đã đến lúc này rồi mà còn dám giết người của 10 gia tộc lớn chúng ta à? Tên họ Lâm này đúng là không coi ai ra gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này bất kể là thế nào thì chúng ta cũng phải giết nó. Bọn họ hét điên cuồng liên tục. Cùng nhau thương lượng, tập trung toàn bộ cao thủ lại. Chia làm 3 đợt, lần lượt đi đến những vị trí không giống nhau để cản Lâm Mạc Huy. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mạc Huy lái xe trên cao tốc không được một tiếng. Đã bị người của 10 gia tộc lớn cản lại. Lần này càng có nhiều người đến hơn. Bọn họ còn là võ giả mạnh mẽ. Một mình Lâm Mạc Huy chiến đấu với nhiều người như thế. Đánh chết 6 người trong đó. Phá vòng vây thoát ra. Nhảy xuống khỏi đường cao tốc. Chạy vào núi rừng. Nhưng chuyện này đã khiến cho người của 10 gia tộc lớn phẫn nộ. Bọn họ càng phải nhiều người ra hơn. Bao vây cả ngọn núi này. Sau đó, sai cao thủ của 10 gia tộc lớn chia thành vài nhóm. Tìm kiếm Lâm Mạc Huy trong núi rừng. Trong thời gian 2 ngày, Lâm Mạc Huy chạm trán với bọn họ 3 lần. 3 lần này, anh đều mạo hiểm chạy thoát được. Anh giết thêm 10 mấy người của bọn họ. Nhưng bản thân anh cũng bị thương nặng. May mà Lâm Mạc Huy vẫn đem theo nhiều đan dược bên mình. Nên vết thương của anh khôi phục rất nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng anh chiến đấu với những người này trong 2 ngày. Thể lực cũng bị tiêu hao rất nhiều. Anh hiểu nếu cứ tiếp tục bị bao vây trong núi như thế này. Sớm muộn gì cũng bị chết vì kiệt sức. Cho nên anh thay đổi chiến lược. Tạo ra vài dấu vết giả để dẫn dụ cao thủ của 10 gia tộc lớn đi. Sau đó Lâm Mạc Huy nhân lúc cao thủ không có mặt. Tìm chỗ bị bao vây mỏng nhất. Phá vòng vây xông ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. 10 gia tộc lớn biết được tin này. Suýt thì tức điên. Toàn thể cao thủ của bọn họ đều ra tay. Tổ chức hơn 2.000 người. Bao vây một ngọn núi. Rằng co suốt 3 ngày chết 10 mấy người. Ai ngờ Lâm Mạc Huy chạy mất rồi. Đây khác gì tát một bạt tai vào mặt bọn họ chứ. Lần này bọn họ càng quyết định muốn giết chết Lâm Mạc Huy. Copy nội dung từ truyện 88. Người của 10 gia tộc lớn lại dốc hết sức truy tìm Lâm Mạc Huy. Suốt dọc đường, Lâm Mạc Huy vừa đánh vừa chạy. Mất cả tuần mới đến được nơi cách thành phố Hải Tân chưa đầy 30 dặm. Anh biết càng đến gần đây thì càng nguy hiểm. Bây giờ 10 gia tộc tạo ra trận thế lớn như vậy. Chắc chắn không muốn anh còn sống mà đến đường thành phố Hải Tân. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng như dự đoán, Lâm Mạc Huy đi đường núi không bao lâu. Sau đó có 2 người đàn ông trung niên từ từ theo sát. Anh tăng tốc lên, bọn họ cũng tăng tốc lên. Anh thả chậm lại, bọn họ cũng thả chậm lại. Với tốc độ của Lâm Mạc Huy, thế mà anh không thể thoát khỏi. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.